Đội thi công tình yêu, chương 47, góc truyện audio.com, editor câu gò nghía một cái, lầu 10 ok, không ngừng cố gắng, nhưng nếu như cô biết tưởng lập trình sẽ xuất hiện ở lầu 9 thì cô thả cột sợi dây mà tụt từ lầu 18 xuống. Chào tưởng tiên sinh ạ, Thành Hạ nói. Tưởng lập trình đang cúi đầu, nghe cô chào hỏi lại ngẩng đầu nhìn phía sau Thành. Hạ có vẻ chần chừ rồi gật đầu, nhìn dáng vẻ của cô như đã phẫu thuật. Thẩm mỹ sao, lập tức làm Thành Hạ ngột ngạt muốn chết. Yếu yếu trong, người hay sao ấy mà trong cầu thang hoang tàn vắng vẻ cũng có thể gặp. Phải, bão, lớn, không có yếu nhất chỉ có yếu hơn mà thôi. Nhìn, tưởng lập trình ở trước mặt rồi ngoảnh đầu lại nhìn cầu thang, qua cái. Bàn tiếp tân một chút là cửa lầu 8 rồi, đi chút nữa. Cắn răng một cái Thành Hạ quẹo vào lầu 8 tính đi thang máy xuống. Đi cùng với loại người trên mình toàn là xì căng đan như tưởng lập trình này tốt nhất là giữ một khoảng cách thì hơn. Cô chưa từng tới lầu. Tám nên cũng không quen biết ai, nhưng kỳ quái thay, mọi người đi qua đi lại đều nhìn cô, điều này làm cho cô có loại cảm giác lạnh lẽo như quỷ. Nhập vào người vậy, lột cuộc bước nhanh hơn tới trước thang máy, cảm thấy có người đứng ngay bên cạnh, sau đó nữa thì cô nghe được tiếng xì xào. Bàn tán, cảm thấy ớn lạnh cả người, thoáng nghiêng đầu nhìn sang bên, cạnh thật hoảng sợ tưởng lập trình đang nhàn nhã đứng ngửa đầu nhìn. Còn số phía trên cửa thang máy. Vì vậy Thành Hạ ra sức kêu trời, hỏi xem ông ấy có cần trêu chọc mình như vậy không? Thang máy tới tuy bên trong chật ních nhưng bởi vì tưởng lập trình đứng. Ngoài cửa nên có người chủ động đi ra, để chống một vị trí. Tất cả mọi người đều cho rằng tưởng lập trình sẽ đi vào là chuyện đương nhiên. Thành Hạ cũng nghĩ như vậy, tôi không vội cậu xuống trước đi. Tưởng lập trình nói với người kia xong thì quay đầu lại nhìn Thành Hạ. Chúng ta nên tiếp tục đi cầu thang đi. Quả thực là đem toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào người Thành Hạ. Trời ơi, vì sao lại gọi là, chúng ta, vì sao lại nói là, tiếp tục, thật lòng không để cho cô sống đây mà. Bước một bước dài vào thang máy, em muốn đến nhà mẹ chồng ăn tối, cảm ơn sếp đã nhường cơ hội cho em. Trên cửa thang máy đang mở bị một cánh tay ngọc bám lên, Thành Hạ chỉ chỉ. Làm phiền anh buông ra được chứ, như vậy thang máy mới có thể tiếp tục, di chuyển, cửa thang máy chậm rãi khép lại, Thành Hạ nhìn thấy. Tưởng lập trình cười với cô cười đến nỗi cô rợn cả tóc gáy, trong thang máy tự nhiên cũng không tốt hơn bao nhiêu, xì xào bàn tán cộng thêm ánh mắt càn quét như một loại tia laser làm cho người ta như đứng đống. Lửa, như ngồi đống than ấy. Bình tĩnh Thành Hạ, bình tĩnh. Mày là có người, làm chứng. Giang Nam Đồng đứng đợi cô dưới gốc cây ở bên kia đường, Thành Hạ có cảm giác như gặp được thượng đế vậy, cô biết có rất nhiều người nhìn cô chờ để. Tung tin đồn, khẽ cắn răng, Thành Hạ chạy như bay băng qua đường, nhào. Thẳng vào trong ngực Giang Nam Đồng, đồng thời nhỏ giọng nói. Qua đây, phối hợp đi, ngọt ngào chút vào. Mặc dù Giang Nam Đồng bị sự ái, mộ bất ngờ này cùng với cách ăn mặc của Thành Hạ làm cho mất tinh thần. Nhưng vẫn không chậm trễ, theo bản năng anh hỏi, có cần hôn không? Cái này cũng không cần, đi thôi, chúng ta đi cho thật tình tứ vào. Thành, Hạ nói xong, cầm tay Giang Nam Đồng, đi giày cao gót cố làm ra vẻ chim. Nhỏ nép vào người bước đi, cầu cầu em làm sao vậy? Giang Nam Đồng nhỏ giọng hỏi, bị quỷ nhập vào người rồi, góc truyện audio.com, Thành Hạ cắn răng nghiến lợi, vẫn bình tĩnh bước đi. Họ tưởng nhỏ mọn cố ý chỉnh đốn em, báo động ở trong lòng Giang Nam Đồng gieo vang, hả, chỉnh như thế nào, Thành Hạ kể oang oang, cuối cùng còn tăng thêm câu. Xem ra trên người, nhà, dầu mới nổi, nào đấy, tài phú và lòng dạ là tỷ lệ nghịch. Rất triết lý, rất khẳng định. Mặc dù rất muốn phụ họa, nhưng Giang Nam Đồng vẫn nói rất khách quan. Hải trí của tưởng gia đã tồn tại 20 mấy năm, có điều mấy năm nay mới chú trọng đến phát triển bất động sản. Tưởng lập trình du học ở Đức về thật ra thì không coi là nhà giàu mới. Nổi, thật á, còn có bối cảnh như vậy à, Thành Hạ dùng giọng điệu giật mình, mắt cũng trợn tròn phối hợp. Giang Nam Đồng gật đầu một cái, trên mặt còn mỉm cười, nhưng nắm tay Thành Hạ hơi mạnh hơn. Có bối cảnh như vậy mà lòng dạ còn hẹp hòi, em thấy dù anh ta có du học ở sao hỏa về thì cũng không tốt hơn bao nhiêu. Thành Hạ nói, em xui xẻo, chọc phải người như anh ta vậy, làm sao đây? Kết hôn đi, trở thành người phụ nữ có chồng. Giang Nam Đồng cười, hả, Thành Hạ nhìn anh, có thể đưa ra ý kiến có tính xây dựng chút không? Như thế còn không có tính xây dựng sao? Kết hôn, có giấy đăng ký kết hôn, đeo nhẫn thì tương đương với căn hộ đã bán hoặc đã cho thuê, muốn mua. Cũng không được, ai bảo anh ta ra tay chậm, Giang Nam Đồng nói, nếm mùi, lời này có mùi vị là lạ nha, có thể mua nhà second hand, Thành Hạ nói, Giang Nam Đồng liền nghiêng đầu nhìn cô, căn hộ khác bán hoặc cho thuê anh, mặc kệ còn của anh chỉ cần tới tay thì 70 năm cũng không bán trao tay. Căn hộ nào có thể ở 70 năm thế? Chất lượng căn hộ như hiện nay, 30 năm là hết đắt rồi. Thành Hạ nói, Giang Nam Đồng liền vỗ đầu cô một cái. Những căn hộ đó sao có thể so sánh? Với căn hộ của anh ư, anh dùng xi măng chuyên dụng 520. Đừng nói 70 năm, đến 100 năm cũng không có vấn đề gì, dĩ nhiên, nếu như anh có thể sống lâu như vậy, chỉ có 225, 325, 425, 525. Nào có 520, đâu? À hát, bài chuyên ngành anh học không kỹ nha. Thành Hạ hỏi, Giang Nam Đồng khom lưng nhỏ giọng bên tai cô. Không biết sao, xi măng này, là bản thân anh nghiên cứu chế tạo, không chỉ có 520, còn có hàng loạt. 5.201.314 tương đương, không hiểu à, nếu không hiểu, vậy khẳng định bình. Thường em không chịu khó học tập, vốn là không hiểu, nhưng cũng, xem như đã hiểu. Thành Hạ ngẩng đầu nhìn Giang Nam Đồng, có nên mủi lòng không? Nhưng, không hiểu sao chống ngực cũng đập thình, thịt mặt cũng dần đỏ lên. Giang Nam Đồng đang toét miệng cười với cô, điều này làm cho Thành Hạ cảm thấy không được tự nhiên. Anh còn cười nữa, nói anh đó, doanh nghiệp nhỏ mà anh còn dám ồn ào ầm ĩ, hay sao? Em là giám sát chất lượng ngành, có người tố cáo anh, còn nữa. Anh làm thì làm, còn đặt cái tên ngốc như vậy làm gì? Có ý đồ gì? Thành Hạ hỏi, có lẽ, đại nhân, không biết, đây là bí quyết theo đuổi. Gia truyền của nhà anh đấy, bình thường người ngoài anh cũng không nói. Cho họ đâu, Giang Nam Đồng nói, vậy anh nói cho em biết làm gì? Muốn đút lót để em cho anh đi cửa sau sao? Thành Hạ hỏi, nói cho em biết là bởi vì em không phải người ngoài, mà em là vợ. Giang Nam Đồng thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc. Hà, quá giận anh luôn, anh lại chiếm tiện nghi của em. Đáng đánh, xem, chiêu đây, Thành Hạ dương nanh múa vuốt nhất thời kích động mà quên. Mất mình đang ở con đường lớn nơi công cộng rồi. Gocchuyenaudio.com Nơi công cộng thì nhất định là có rất nhiều người, nên xuất hiện hoặc không nên xuất hiện. Giống như hiện tại, Thành Hạ, giọng này quen quen, Thành Hạ vội thu tay bày ra một khuôn mặt. Tươi cười quay đầu lại, sau đó nụ cười trở nên cứng đờ tay tự động tìm. Ngón trỏ của Giang Nam Đồng nắm thật chặt, chào giám đốc Trần ạ, chào Thường tiên sinh ạ, Trần ma quỷ, ông quả nhiên là ma quỷ, cho nên mới mời Thường lập trình ngồi xe của ông. Không sai, một khuôn mặt anh tuấn với vẻ ông chủ cười mà như không cười ở bên. Trong cánh cửa xe được hạ kính xuống chính là Thường Lập Trình. Ơ, anh chàng đẹp trai này là ai thế? Anh của em à, Trần Tiên Đình hỏi. Ai mà có kiểu ầm ĩ với anh trai như vậy chứ, nhìn kiểu gì thế? Chồng chưa cưới của em ạ, Thành Hạ nói, nghĩ bụng chủ nhật phải mua gấp một. Chiếc nhẫn bạc giả làm nhẫn bạch kim đeo lên ngón áp út mới được. Còn nhỏ tuổi mà đã có chồng chưa cưới rồi sao? Khi nào kết hôn thế? Trần Tiên Đình hỏi, dầu gì cũng lái xe đẳng cấp chú báo nhỏ, Jaguar, mà người lại như bà Tám vậy, khi nào cũng không cần phải nói cho ông anh biết liên quan đến chuyện của ông anh sao, nhưng cũng không thể nói như vậy được. Thật ra thì Trần Tiên Đình chỉ có vẻ mặt cứng rắn nghiêm nghị một chút, trừ những thứ này ra thì còn lại đều tốt. Nhỉ, chỉ cần Hạ Hạ chuẩn bị kỹ càng, chúng tôi có thể kết hôn bất cứ lúc nào. Giang Nam Đồng nói, Giang Nam Đồng anh là người tốt kia mà, mặc dù khi đóng cửa lại anh chiếm tiện nghi của em, nhưng anh biết cùng đối ngoại thật là người tốt. Không phải 70 năm sao, em với anh cùng lăn lộn. Bởi vì lúc này trên mặt Thành Hạ chưa hết đỏ, kết hợp với những lời này của Giang Nam Đồng cũng cảm thấy có chút ngại ngùng. Tuổi trẻ thật tốt, được rồi, thứ hai gặp lại, Thành Hạ. Trần Tiên Đình cười nói, hẹn gặp lại giám đốc Trần, hẹn gặp lại Thường tiên sinh. Thành Hạ vội nói, đi nhanh lên không thì lát nữa tắc đường. Xe chạy vụt đi, anh ta chính là Trần, ma quỷ, người bên cạnh đó chính là Thường Lập Trình. Thành Hạ nói, Giang Nam Đồng gật đầu một cái. Đương nhiên rồi, một người là thầy của anh, một người là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy cùng một con phố với anh mà. Ừ, đi thôi, về nhà. Giang Nam Đồng tùy ý đáp một tiếng. Giang Nam Đồng, thế ngày mai gặp ba mẹ anh ở đâu vậy? Vừa nghĩ tới ngày mai cô đã rất hồi hộp rồi. Đương nhiên là ở nhà, Giang Nam Đồng cười, lại nghía bộ đồ của cô một cái. Em cũng đừng nói với anh là chiếc đầm này của em là diễn tập trước cho. Ngày mai đấy nha, cười cái gì mà cười, có gì buồn cười đâu. Thành Hạ bất mãn, hôm nay cũng bị người ta cười một ngày rồi, anh còn. Quá không trượng nghĩa, cũng cười theo, anh là người không phân, biệt người trong người ngoài, vừa rồi anh đã nói là bà xã rồi, mà, cánh tay Giang Nam Đồng đặt lên bả vai cô. Ngày mai đến nhà anh, mẹ chồng em đã chuẩn bị rất nhiều món đặc sản cho em, còn nữa, em hồi. hộp họ còn hồi hộp hơn em, chỉ sợ em bỏ lão già anh đây thôi. Không phải đã nói có thể sử dụng 70 năm sao? Vậy thì đủ rồi, em cũng không có ý định sống đến 200 tuổi. Hành Hạ nói tiện thể tự bán mình. Đi, vậy thì, 70 năm. Giang Nam Đồng cười đến hài lòng. Ừ, 70 năm, thiếu một năm, không, thiếu một tháng, à không, thiếu một ngày thì em sẽ đại diện cho giám sát chất lượng ngành phạt cho anh đóng cửa. Hành Hạ nói, ngốc, phạt cho anh đóng cửa không bằng thu. Góc chuyện audio.com, về làm sở hữu của em đi. Giang Nam Đồng cố trêu chọc cô, dù sao mặc kệ, như thế nào cũng phải ở cùng nhau 70 năm, ha ha, anh một chút cũng không chịu thiệt. Vậy còn sử dụng sao được nữa, cũng đã 70. Năm, gạch cũng mục rồi. Hành Hạ nói, không giỡn nữa, ăn cơm đi. Hôm nay anh về trường hay là về nhà? Đương nhiên là về trường rồi, ngày mai còn đón em về nhà. Giang Nam Đồng nói, ăn cơm, ăn cơm. Hành Hạ kéo Giang Nam Đồng, thứ sáu đến, có thể thay đổi sinh hoạt được sao? Ăn xong, Hành Hạ kéo Giang Nam Đồng đi mua một chiếc điện thoại di động. Cũ rẻ, rồi quay lại lầu một đi lòng vòng, ánh mắt của Hành Hạ liếc về. Phía đồ trang sức, có lẽ cô nên mua một chiếc nhẫn bằng bạc giả làm nhẫn đính hôn. Giang Nam Đồng hỏi có phải cô muốn đeo một chiếc hay không? Hành Hạ vội vàng lắc đầu lôi anh chạy. Khách trương.